Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhìn Yukino rời đi, đến gần ba nữ kia nói gì đó, rồi lại quay mặt lại về hướng ba cô, nở nụ cười dịu dàng. Anh chờ được nhìn thấy tài nghệ của các em. Ba người nhìn nhau, Hino cùng Fuyumi trợn tròn mắt lo lắng về tương lai. Chỉ có mình Miami Seven thế, tựa lưng vào thanh bảo vệ, liếc mắt sang anh, nhẹ mỉm cười. Cô biết trước anh ta sẽ bày ra mấy trò chơi này. Dù sao vẫn là kẻ nói dối với nhau cùng hiểu một chút. Và dường như chỉ có cấp độ là khác nhau thôi. Phân cách, Miami sau khi tiễn được hai người Fuyumi với Hino đi thì như cái xác không hồn trở lại nhà. Hỏi cô tại sao, tiếp hai cô nương, một khóc thút thích, một nổi điên mắng đủ nơi. Chỉ có cô là hứng đạn. Cố gắng dùng mọi biện pháp để cho bà chị Hino hạ hòa. Lại châm thêm ngòi cho Fuyumi khóc thét lên. Còn dỗ Fuyumi khiến nồi nổ của bà chị Hino tăng thêm gấp bội. Khó khăn lắm cô mới thoát được hiểu không hả? Lúc này Masato nhắn tin hẹn gặp. Mà giờ này, chắc cậu ấy cũng về. Chuyện của cậu ta dài vô tận. Dài từ giải ngân hà đến cả hành tinh vẫn chưa hết chuyện. Vậy mai rau ưa tai để nghe cậu ta vậy. Lách vào căn tin tìm cái gì đó ăn rồi uống thuốc. Đầu lại bắt đầu thấy choáng nữa rồi. Miami Jin, á, mâm cơm vừa đặt trên bàn. Ăn chưa được mấy miếng. Thì một bàn tay đập mạnh xuống bàn ăn. Giật mình, đúng lúc mâm cơm bị nhấc lên đổ hết trên người cô. Xong rồi, Hắc Tuyến lăn dài, cúi đầu thở dài. Đem mâm cơm bỏ lại trên bàn đang úp trên đùi cô. Xin lỗi, mình không cố ý, à, không sao. Thật sự cô nói có sao đấy. Là có sao đấy, trang phục cô vừa giặt không biết đã khô chưa. Cô nhớ tuần trước về nhà Asahino tự nhiên không biết các anh nói giặt đồ giúp cô hay xé đồ giúp cô nữa. Khiến cô khổ tâm hết sức, không phải áo quần váy hàng hiệu, nhưng vẫn là tiền nha. Cô đã tự mình giặt. Fulton từ đâu chui đầu ra, ôm tay cô muốn giặt đồ giúp, lại có thêm ông anh tư, thế là áo cô bị rách, nếu không rách thì cũng do bỏ quá nhiều bột giặt bắt cô giặt lại. Có cái bị bột giặt đánh thành một cục tròn, thế là phải bỏ, bây giờ phải tự mình mua đồ. Cô cố gắng hết sức đem đồ mình tống trong ba lô trước khi đến trường. Mà cũng được có bao nhiêu bộ đây, bây giờ thì đến cái bộ này nữa. Nước sốt cà chua, bột giặt tốt nhất cũng chưa giặt ra bây giờ thì tới tương đỏ và cả mực ống. Xem như bỏ luôn cái áo này rồi. Miami không sao thật chứ? À ha ha, không sao thật sự có chuyện gì vậy? Sâu, nên biết cậu bạn này chuyện gì cũng muốn xé ra to. Dù là chuyện như con muỗi, cái tình này, thật giống một người, tự nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Kiêu cùng Sâu gặp nhau. Này không phải chứ, là cặp oan gia đấy nha. Xứng đôi hết sức, nhưng mà, đưa mắt nhìn cậu bạn từ trên xuống dưới. Rồi từ dưới lên trên. Trong đầu lại liên tưởng đến vóc dáng của Kyo Somer nếu thật thì sẽ rất khó đoán ai sẽ là công ai là thụ đấy. Nè, dẹp giúp ánh mắt đó đi. Miami, nghe nói cậu sốt, cậu chạy đi đâu đến bây giờ? Masato cùng Nanami từ phía sau đi đến. Cậu bạn nheo mắt khi thấy kết quả của Sâu tạo ra. Ngay lập tức kéo cô dậy đẩy nhanh về phòng. Miami không hiểu, mà người ta đuổi thì đi. Nơi người ta tâm sự ở làm gì? Với lại Nanami là nữ chủ. Không nên dính líu quá nhiều. Tai họa vào thân là chết. Đẩy cô ra khỏi căn tin. Masato đưa ánh mắt cảnh cáo nên nghe lời. Miami quay lại cúi đầu cảm ơn. Tự nhiên cậu ta cứu cô một mạng tiếc cái gì một lời cảm ơn. Với lại về phòng tắm rửa rồi tìm đồ ăn mà ăn thôi. Cô đói lắm rồi, chẳng phải cậu ấy nói phải biết nghe lời sao. Vậy thì ở trong phòng thôi. Nanami sẽ không có lý do để lôi ra giảng giải cho cô. Đời tươi đẹp, trong căn tin ba người ngồi nói chuyện. Thực chất chỉ có hai người là Sâu cùng Masato là trò chuyện. Riêng Nanami chỉ thêm vào vài câu nói đùa rồi thôi. Ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa. Rồi lại quay lên đồng hồ treo tường. Hai cậu, tại sao Miami lại không đến? Đã 2 tiếng rồi, có lẽ cậu ấy hiểu nhầm ý chúng ta rồi. Bây giờ đi ngủ cũng nên. Sâu nhìn lên đồng hồ ngơ ngác, Masato gật đầu đứng dậy. Nếu cậu ấy đã hiểu nhầm thì về thôi. Sáng mai hãy tính, vậy thôi biết làm sao. Nói xong hai người cũng đứng dậy mà về phòng mình. Thực chất 3 người kia muốn hỏi ý kiến cô về một số nốt nhạc khi họ tìm thấy trong bản soạn của cô. Có những tiết tấu rất lạ, họ chưa từng thấy, họ muốn biết, Nanami là nhà soạn nhạc rất tò mò. Còn Sâu chỉ muốn gặp cô, mấy bữa nay không phải cô chạy đâu mất, ngày nào ngày nấy thấy sắc mặt càng tái đi. Cậu cảm thấy lo, tuy cô gái đó lạnh thật, nhưng không phải là kẻ vô tình. Những cách ứng xử vụng về, vô tư khi cậu vô tình bắt gặp khi ở gần cô cảm giác đến ngớ ngẩn. Chạy đến hỏi Masato cậu bạn lại nói cậu không biết, cậu nói nó làm cậu ôm cảm xúc cứ sáng tác, không nhìn đến nốt nhạc, Sâu cũng bó tay, có ai tài như cậu ta không? Những nốt này đừng nói cậu ta chưa từng nhìn qua, đó là nói dối. Cái chính cậu bạn không muốn nói. Vậy Sâu có cay miệng cậu cũng chẳng cãi được. Ngước mắt nhìn những bầu trời đầy sao. Hôm nay trăng sáng, thanh tịnh, riêng tâm cậu hôm nay lại rất nháo. Masato bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn những bản soạn nhạc từ trên bàn rơi xuống do gió từ bên ngoài cửa sổ. Đến nhặt những tờ giấy ấy lên bàn. Dùng sách dè chúng xuống. Giấy trắng. Chỉ nhìn thấy những khung nhạc chạy rong róc, từ khi bắt đầu hát bài hát đó, nốt nhạc của cô đã thấm vào tâm cậu, không thể sáng tác bất cứ cái nào. Nhạc của Nanami có thể rất trong sáng lại nhẹ nhàng, nhưng những nốt nhạc của Miami lại đánh mạnh vào trí óc người nghe khi bắt đầu nốt nhạc đầu tiên. Nốt nhạc không quá trong sạch cũng không quá quẩy đục, nó như một cô bé chạy trên đường mưa. Cho dù trên nền đất đầy những khung nước đôi giày của cô bị dính bẩn, thì vẫn mặc kệ mà chạy tiếp, chạy đến khi con đường ngừng lại những hạt mưa lất phất. Chạy đến đích của mặt trời, ánh nắng dịu dàng mắt trời vào buổi sáng lại quá nóng. Cô lại chạy chạy cho đến ngày tàn gặp màn đêm bao phủ. Nơi đó cô có thể dừng chân, nơi bước chân cô được in dấu, một màn đêm huyền ảo. Những ngôi sao lấp lánh chiếu rọi xinh đẹp cả bầu trời. Cô bé đã ôm mèo con ngủ yên trên nền đất của mặt trăng. Đêm nay sẽ có rất nhiều người mất ngủ. Nhưng mà chuyện đó liên quan gì đến Miami chứ? Cô chỉ cần ngon giấc của mình là được. Phân cách, rời khỏi trường sau Tome vào buổi trưa. Đi qua khu hàng rào cây để đến gần với ngôi trường âm nhạc truyền thống Saisu. Hôm nay cô phải có môn kiểm tra. Đến ngồi vào bàn ôn lại bài đã. Sau hôm qua không biết Fuyumi đã bình phục chưa nữa. Cô bạn này có cái tính nhát không chừa. Nói với thầy giáo hay cô giáo dạy bộ môn khi giữ cửa cho cô. Dù lưu loát đến mắt nào mặt vẫn phải đỏ và mắt như muốn khóc. Sau những lần đó, Miami ngồi lại dỗ cho cô bé dừng khóc. Nghĩ đến tội cô bạn. Vậy nên cô đã cố gắng đi sớm hơn. Nếu làm phiền thêm cô bạn cô không biết lấy cái gì trả ngoài một bữa tiệc dã ngoại ngoài trời thịnh soạn. Miami này, mình có chuyện đi một chút. Này cậu có nhớ sẽ đến phòng hội đồng không đó? À mình nhớ mà cảm ơn cậu nha Fuyumi. Đeo kính vào đi Miami. Tiết học hôm nay rất gọn. Học sinh cũng rảnh rồi. Cô đang nằm dài trên bàn khi giờ học hết sớm. Thời gian các học sinh khác soạn sách vở đi về, còn cô lại ôm bàn than thở. Fuyumi thấy cảnh đó lại nực cười, đến bẹo má cô, không ngờ cô vừa nói lại vừa cười. Nhưng chỉ có một nụ cười thôi mà Fuyumi có cần phải đỏ mặt mà bắt cô đeo kính vào không? Đứng dậy đi xung quanh cô bé, nhìn trên xuống dưới, cha cha, đánh vài tiếng đắc ý thêm vài câu gật gù cảm thán. Đến khi cô bạn mặt đỏ như tôm luộc biến ngại thành giận. Hét toáng lên, cậu có thôi đi không? Nhìn gì thế hả? À không có gì, mình nghĩ sức quyến rũ mình càng tăng. Đến nổi cô gái như Fuyumi cũng phải say mê mà đỏ mặt. À, Miami Jin cậu quá tự kỷ. Không nha, hai, được rồi, mình sẽ nói điệu làm điệu bộ nắm tay cô. mắt long lanh, giọng thủ thỉ, Fuyumi em có thể trở thành vợ tôi. Dù vật đổi sao rời, dù chạy ra đường hay lên núi lửa, tôi vẫn yêu em, à, ha ha ha ha ha, Miami cậu thôi đi ớn lạnh quá đi, ha ha ha, hè hè, ai bảo ngày nào cậu cũng đưa cái mặt đưa đám cho mình xem. Cậu còn dám nói, không phải do cậu hại, Fuyumi đem cặp đập lên vai cô, cười đến chảy nước mắt, Miami le lưỡi trêu đùa, cô cố ý đấy, đau cơ bụng cũng được, ngàn liều thuốc còn mất tác dụng khi gặp một nụ cười. Và Fuyumi cười xinh lắm, cô mong sau này cô bé vẫn luôn giữ sự trong sáng như thế cho hết cuộc đời này. Chỉ mong cô bé đừng gặp những chuyện xấu như cô, vì đời này cần một thiên thần như thế. Miami những người như cô nên biến mất, chơi đùa một chút, Fuyumi cùng rời đi làm việc của mình. Miami cũng tự mò mẫn lên hành lang tìm phòng hội đồng. Bậc thang của học viện truyền thống cũng có khác. Đều là gỗ tốt, được bảo dưỡng quanh năm. Bây giờ cô mới để ý những cái cây trong khu hàng rào ngăn cách kia cô đã từng gặp một số loài quý hiếm. Có thể nhà trường đã lấy từ khu rừng đó ra. Nói là một cây nhưng càng đi sâu có thể nhìn thấy cả một bãi đất rộng toàn cây gỗ quý. Có ăn trộm vào đây hốt cũng không phải hiếm. Nhưng đáng tiếc hệ thống an ninh không cho phép bọn chúng làm thế thôi. Môi trường này liên kết luôn với chính phủ toàn thế giới. Xem như nếu Miami có việc cần chỉ cần sử dụng trình độ hacker của mình đột nhập vào hệ thống trường thì cả thế giới trong tầm tay. Và chuyện này để bữa nào thủ, bây giờ không phải lúc, em xin phép ạ, đẩy cửa ló đầu vào. Nói nhỏ, cô biết bây giờ cô đến muộn, vì sao hả, à vì cô là con mù đường. Chào em Miami, dạ. Vào đi chúng ta cần giới thiệu, thầy giáo dục cô vào, đợi cô ổn định sau mới đưa mắt nhìn mọi người. Được rồi, nếu đã đủ người thì thầy nói luôn, nhưng đầu tiên hãy giới thiệu bản thân mình đi. Hiệu trưởng nói ít nhất cần cho các em gặp nhau. Được rồi đầu tiên là em, Miami liếc sang một vòng, cha cha xoái không à, mà chỉ được ngắm bên ngoài thường. Nếu ngắm được họ cùng Ichichichu với nhau lại tuyệt hơn rất nhiều nha. Miami cấm nghĩ tầm bậy nữa. Fuyumi thúc vào tay cô gọi hồn cô về xác. Cô bạn này chơi gần một tháng chính cô biết Miami đang nghĩ cái quái dị gì. Chơi với cô bạn này cô càng ngày càng đen rồi. Cách chương.